Hồng sắc sĩ đồ, chương 634, tham gia lễ ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hồ Diên Ngạo Bác trở về, thấy Diệp Trạch Đào đang ngồi đó nói chuyện với Triệu Hương Lăng. Liền cười nói, lần này con đến thành phố lại chọc người ta rồi. Không còn cách nào, cũng không muốn trêu chọc. Đánh người xong mà còn làm loạn, nhìn chẳng vừa mắt chút nào. Hồ Diên Ngạo Bác mỉm cười ngồi xuống nói. Con nói một chút suy nghĩ của con đi. Biết Diệp Trạch Đào không phải là một người nóng tính. Ông ta cũng muốn nghe ý kiến của Diệp Trạch Đào. Con nghĩ như vậy, chuyện này làm không ra được nhiều thứ đâu. Chỉ nghĩ là sẽ tăng cường lực lượng cho tỉnh Tây Giang một chút thôi. Nếu không mọi nơi đều bị động. Hồ Diên Ngạo Bác hơi hơi gật đầu nói. Không sai. Đây là một cơ hội. Các cấp ở tỉnh đều có một chút nhân tài. Tuy nhiên, trong tay con chắc đã có không ít người. Biết Hồ Diên Ngạo Bác biết được tình huống của mình. Diệp Trạch Đào nói, còn chỉ có một người. Đó là muốn đưa Phương Khởi Hùng ở bên ông Lưu đến tỉnh Tây Giang. Hồ Diên Ngạo Bác hỏi một chút tình huống của Phương Khởi Hùng. Mỉm cười nói, nếu đã tham gia vào hành động lớn như vậy, chỉ đưa một người đi, vậy thì có một số chút thiệt thòi đó. Chuyện này con khỏi lo nữa. Chơi trò mất tích thì mất tích vậy. Đây chính là chuyện của hai ngày nay. Khó được mọi người thống nhất ý kiến, nhưng cũng có thể thử một lần. Hồ Diên Ngạo Bác cũng hiểu được một phần. Chưa nói chuyện này đã kết hợp mình với Trịnh Thành Trung. Vì Hoành Thạch kia vì bảo vệ Mạc Thiên Xuyên, cũng không thể không đứng về phía mình. Lời nói của ba ủy viên thường vụ, chuyện gì cũng không thể làm. Trong lúc đang ăn, Triệu Hương Lăng liền lấy chiếc điện thoại, gọi một hồi, nói với Diệp Trạch Đào. Con cũng nhanh lên, chúng ta cùng đến đó. Thiến Ảnh lại hỏi chúng ta khi nào thì tới. Hồ Diên Ngạo Bác nghe được những lời này, vội cười nói. Được, buổi tối tôi có một hoạt động. Hai người tham gia được thì tốt. Sau khi Hồ Diên Ngạo Bác đi rồi, Diệp Trạch Đào cũng lái xe chở Triệu Hương Lăng cùng đến tham gia lễ ra mắt của Tô Thiến Ảnh. Đến đây rồi mới phát hiện, rất nhiều người đến đây. Một làn xe sang trọng chạy vào. Có rất nhiều trai thanh gái lịch đến đây. Phen này tổ chức có vẻ lớn. Mời không ít người. Rất nhiều cô gái mặc những bộ lễ phục xinh đẹp, bộ ngực trắng như tuyết làm cho người ta hoa cả mắt. Nhìn thấy những phần thân thể bị lộ ra của các cô gái này, Diệp Trạch Đào nghĩ, sao các nước phương Tây lại thích những loại quần áo này? Chẳng lẽ muốn đám đàn ông nhìn hoa cả mắt sao? Khi xem lại quần áo của mình và Triệu Hương Lăng, Diệp Trạch Đào cười nói, mẹ nuôi! Hình như quần áo của hai chúng ta không phù hợp rồi. Bộ đồ Triệu Hương Lăng mặc rất đơn giản. Diệp Trạch Đào cũng chỉ mặc bộ đồ jacket. Nếu ở nơi khác, quần áo của hai người họ cũng không phô trương. Nhưng mà, đến nơi đám người có quần áo xa hoa, nơi có những người xa hoa như vậy, thì rất chói mắt. Triệu Hương Lăng thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Hơi sửng sốt, liền cười nói. Lo nhiều quá làm gì? Chúng ta mặc gì cũng cần người khác phải bận tâm sao? Diệp Trạch Đào vốn không hề gì. Liền cười nói. Mẹ nuôi nói đúng. Thấy quần áo của Diệp Trạch Đào và Triệu Hương Lăng không phù hợp với hoàn cảnh. Vài người nhíu nhíu mày. Hôm nay Thiến Ảnh rất bận. Chúng ta đừng có quấy rầy nó. Mẹ cũng đã nói qua với nó rồi. Ngồi xuống xem đi. Triệu Hương Lăng vẫn là người khiêm tốn, nói với Diệp Trạch Đào một câu. Hai người liền hướng vào trong mà đi. Phía trên một cái bàn tròn nhỏ có tên, dò số của chỗ ngồi. Triệu Hương Lăng và Diệp Trạch Đào ngồi xuống. Có rất nhiều chiếc bàn tròn nhỏ. Nhìn thấy một số người có thân phận đều ngồi vào các bàn đó. Diệp Trạch Đào thấy tình huống này liền cười và hạ giọng nói. Chắc không có bao nhiêu người biết mối quan hệ giữa mẹ và Thiến Ảnh phải không? Cơ bản chào hỏi đều thông qua dì Ngô của con. Cũng không có nói ra ngoài. Diệp Trạch Đào hơi gật gật đầu. Khó trách nhiều người không biết được tình hình. Nếu biết được, sớm đã có người ra chào đón. Tuy nhiên, Triệu Hương Lăng vừa mới ngồi xuống. Có một người xem ra đây là một nhân vật rất nổi tiếng bước qua. Tới bên cạnh Triệu Hương Lăng. Cung kính nói. Chủ nhiệm Triệu, cô đã đến. Triệu Hương Lăng mỉm cười nói. Hôm nay các anh bận rộn. Đừng lo cho tôi. Thấy người kia nhìn Diệp Trạch Đào. Triệu Hương Lăng nói. Đây là con nuôi của tôi. Tên là Diệp Trạch Đào. Theo tôi qua đây xem. Người này vội nắm tay Diệp Trạch Đào nói. Xin chào. Thoạt nhìn ông ấy không có biết nhiều về Diệp Trạch Đào. Triệu Hương Lăng mỉm cười nói. Người này là chủ tịch hội đồng quản trị Cao Đại Phú của công ty điện ảnh và truyền hình. Diệp Trạch Đào cũng nể mặt. Đứng dậy cùng bắt tay chào hỏi với đối phương. Đối với tình hình ở thành phố Diệp Trạch Đào cũng không rõ lắm. Cũng không hỏi quá nhiều. Đang nói chuyện, Diệp Trạch Đào phát hiện đó là đạo diễn mà mình từng thấy qua. Kêu là Trương Phong, mặt mày như người nộm vậy. Mặc nguyên bộ tây phục, đang nắm tay một nữ minh tinh điện ảnh mặc đồ hở han. Đang đi tới hướng này, Cao Đại Phú thấy Trương Phong qua đây. Vội nói với Diệp Trạch Đào. Rất xin lỗi, tôi phải đi tiếp đón khách. Nói xong lời này. Ngay lập tức Cao Đại Phú đi qua đó. Vừa thấy tình hình này. Diệp Trạch Đào hơi nhíu mày nói. Mẹ nuôi. Xem ra thực lực của công ty này cũng thường thôi. Mẹ cũng không rõ lắm. Chỉ có điều thông qua dì Ngô của con đã gặp được Cao Đại Phú này. Do cô ta đã bắt chuyện mà thôi. Cao Đại Phú không biết tình hình của mẹ sao. Ông ta chỉ biết dì Ngô của con. Cũng do cô ấy ra tiếp chuyện. Dì Ngô, Diệp Trạch Đào khó hiểu hỏi han. Là một người có tính tình rất được. Đang công tác ở Bộ Văn hóa. Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu. Khó trách Cao Đại Phú cũng không nắm rõ tình hình. Diệp Trạch Đào cảm thấy thực lực của công ty này cũng chỉ là hạng vừa. Lần sau con sẽ giới thiệu cho Thiến Ảnh một số công ty. Diệp Trạch Đào nói. Xem ra Triệu Hương Lăng không khéo trong chuyện này. Thấy được, Trương Phong đúng là có danh tiếng. Dọc đường đi có không ít người chào hỏi với anh ta. Trương Phong uốn éo cái đầu đang đi thì thấy Diệp Trạch Đào. Vẻ mặt sửng sốt, liền vội đi bước nhỏ qua đây. Tới trước mặt Diệp Trạch Đào. Lưng vốn thẳng cũng cong lại chút. Cung kính nói, anh Diệp, anh cũng đến đây sao? Diệp Trạch Đào cười nói, theo mẹ nuôi đến xem trình diễn, ánh mắt của Trương Phong sáng ngời. Khi nhìn Triệu Hương Lăng, thắt lưng kia càng cong thêm một chút. Cung kính nói, bà khỏe chứ? Triệu Hương Lăng mỉm cười nói, anh vội thì anh đi đi, đừng lo cho chúng tôi. Trương Phong ngẫm nghĩ một chút, nhìn Cao Đại Phú nói, cái bàn của tôi đặt ở đâu? Cao Đại Phú mỉm cười nói. Bàn bên kia, thay đổi một chút, anh Diệp của tôi qua đây. Tôi muốn ngồi chung với anh Diệp. Nói tới đây, nhìn Diệp Trạch Đào nói. Anh Diệp, tôi ngồi ở đây sẽ không ảnh hưởng đến các anh chứ? Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Ngồi đi, hôm nay tôi để chỉ để xem trình diễn thôi. Thấy Diệp Trạch Đào đồng ý, Trương Phong có chút kích động. Người khác không biết tình hình của Diệp Trạch Đào. Người để tâm như anh ta sao không biết được. Vẫn luôn chưa có cơ hội để thân thiết thêm với Diệp Trạch Đào. Hôm nay mới có cơ hội này. Nữ minh tinh điện ảnh theo cạnh Trương Phong cũng là một nữ minh tinh điện ảnh nói tiếng. Không ngừng nhìn Diệp Trạch Đào. Suy nghĩ như thế nào cô vẫn không hiểu. Trong nước đạo diễn Trương vênh váo như vậy sao lại phải cung kính đến thế đối với một người bảnh bao đẹp trai như Diệp Trạch Đào. Không ngờ còn gọi đối phương là anh Diệp, thấy qua không ít chuyện như vậy. Nữ minh tinh điện ảnh này cũng có biểu hiện rất khéo léo. Trước mặt Diệp Trạch Đào cũng thể hiện ra bộ dạng rất lễ phép ngồi ở bên cạnh Trương Phong. Cao Đại Phú kia nhìn Trương Phong một cách khó hiểu. Ông ta chỉ biết Triệu Hương Lăng là một cán bộ, cũng có thể là cán bộ cấp cao. Tuy nhiên, Đám người bọn họ cũng đã từng gặp qua rất nhiều quan lớn ở thành phố, nhưng cũng không có để trong lòng. Với ông ta mà nói, người giới thiệu Triệu Hương Lăng là phó tổng giám đốc của Bộ Văn hóa mới đúng là nhân vật lớn. Thấy Cao Đại Phú đi đón tiếp người khác, Trương Phong bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, cộng tất cả những người ngồi đằng sau mình đều không bằng trọng lượng của hai người ngồi kế bên mình. Cao Đại Phú này, có mỏ vàng mà không biết khai thác, đúng là ngu. Nhìn thoáng qua bộ dạng gàn dị của Triệu Hương Lăng, Trương Phong không tin người phụ nữ này là người bình thường. Có thể làm mẹ nuôi của Diệp Trạch Đào sao lại là người bình thường được? Diệp Trạch Đào lấy một điếu thuốc ra đưa cho Trương Phong nói. Phạm vi bên trong của anh đúng là rất quen thuộc. Trương Phong liền cười nói. Vẫn được, vẫn được. Vừa nói chuyện, Trương Phong lại nghĩ. Rốt cuộc ai đã đưa Diệp Trạch Đào đến đây? Thử hỏi. Anh Diệp cũng thích xem kịch của đài truyền hình. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Em gái nuôi tôi diễn kịch ở đài truyền hình. Đến để cổ vũ. Ánh mắt Trương Phong sáng lên. Anh ta biết được một chút tình hình của Tô Thiến Ảnh và Lưu Gia. Sau đó lại thấy Lưu Gia không để ý đến Tô Thiến Ảnh. Không ngờ Tô Thiến Ảnh lại trở thành em nuôi của Diệp Trạch Đào. Có chút loạn, Trương Phong cảm thấy mình phải để ý một chút. Xem ra mình đã không xem trọng Tô Thiến Ảnh rồi. Khi nghĩ đến hình dáng xinh đẹp của Tô Thiến Ảnh, Trương Phong thầm than một tiếng. Nghĩ thầm rằng giữa Diệp Trạch Đào và Thiến Ảnh không chỉ đơn thuần là anh em. Không được, mình nên coi trọng Tô Thiến Ảnh này. Phải tăng cường chú ý. Cách Trương.